Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 310, bờ biển bên cạnh đống lửa. Canh 1, nhàn nhạt sương mù màu lục bao phủ hòn đảo tất cả thiên không. Trong không khí tràn ngập một cỗ tân thối độc tính khí tức, mà dưới nước thì là khát máu cá mập tại tham lam địa vây quanh thuyền con qua lại đây là đại bộ. Phận không có đã đến xích răng bộ lạc người đối với xích răng bộ lạc cái nhìn. Trên thực tế bọn họ cái nhìn cũng không hoàn toàn sai lầm. Ít nhất dưới nước cá mập mang cho dịch thu phiền toái rất lớn. Bởi vì xích răng bộ lạc là nằm ở cự ly bờ biển có nhất định cự ly trên đảo nhỏ. Dịch thu cần nghĩ biện pháp vượt qua đoạn này tràn ngập bị xích răng bộ lạc thuần dưỡng cá mập từ vong hải vực. Xích răng bộ lạc người cũng không từ nơi này bên cạnh bờ. Bọn họ tại đảo nhỏ phía đông xây dựng một cái chính mình bến cảng. Thứ nhất là thuận tiện bọn họ thuyền rời bến. Thứ hai là có thể làm cho thuần dưỡng cá mập vì người khác trục xuất từ lục địa tới địch nhân. Đồng thời xích răng bộ lạc người có thể thông qua cá mập bạo động tình huống đạt được một cái kịp. Thời báo động trước, ngươi nói ngươi không biết bơi lặn. Kaya nhìn xem dịch thu ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Tại kim tệ vịnh bơi lội thuộc về mọi người thiết yếu năng lực. Bất quá tại Lang Riehatel nữ tử trường học tiếp xúc đến bất quá phía nam quý tộc Kaya ngược lại là rất nhanh địa tiếp nhận Kaya hiệu đặt trước lái chính không biết bơi lặn sự thật tiếp nhận một người. Muốn bao dung hắn một ít tiểu khuyết điểm. Kaya vẫn không có thủ tiêu chiêu mộ dịch thu ý nghĩ. Thậm chí nàng đã vì dịch thu dự lưu lại trên thuyền vị trí lái chính. Như vậy có lẽ ngươi có thể đi lưu tư cảng. Cũng chính là ta lúc trước cùng ngươi nói cái kia bến cảng đi làm cho một mảnh thuyền. Kaya vừa sửa sang lại bởi vì cuồng bạo khí lưu mà hiển lộ có chút mất trật tự quần áo một bên nhìn xem dịch. Thu nói, không. Không cần phiền toái như vậy. Dịch thu nhìn lên bầu trời. Theo thời gian trôi qua nguyên bản nắng ráo sáng sủa thiên không đã bị nhuộm thành một mảnh đẹp mắt. Mờ nhạt, tiếp qua mấy giờ, màn đêm sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Đùng đùng, sao không rớt? Tại bờ biển phụ cận một chỗ trong rừng cây, dịch thu giấy lên một đống lửa. Bởi vì bờ biển cự ly xích răng bộ lạc có nhất định cự ly. Dù cho trên đảo hy vọng của mọi người thấy nơi này có sương mù, bọn họ cũng sẽ không để ý. Một cái đống lửa hình thành sương mù sẽ chỉ làm bọn họ cho rằng là cái nào đó to gan lớn mật người. Đi đường, bọn họ tuy không thể nào để ý ngoại nhân đối với bọn hắn cái nhìn. Nhưng là bọn hắn cũng biết bọn họ tại cái khác mắt người bên trong hình tượng. Xích răng bộ lạc thuộc về vương quốc quy thuận dân. Cùng loại với nhị đẳng công dân địa vị. Bất quá tại cái này biển rộng cùng pháo chiếm giữ chủ lưu thế giới bên trong. Lực lượng mới là quyết định cá nhân cùng với thế lực tình trạng mấu chốt nhân tố. Cứ việc vương quốc công dân đối với xích răng bộ lạc tràn ngập thành kiến. Thế nhưng với tư cách là rất nhiều độc dược trọng yếu sản xuất địa chi một. Xích răng bộ lạc vẫn tại quý tộc nghị viên duy trì hạ nhập vào vương quốc bản đồ. Vậy chiếc ma pháp thuyền tại xích răng bộ lạc đệ tam bảo khố môn khẩu đệ nhất trồng chất vật phẩm. Cùng loại với một cái cỡ lớn thủy tinh cầu. Bất quá bên trong đặt một chiếc thuyền nhỏ đương ngươi thấy được nó thời điểm ngươi khẳng định có. Thể nhất nhãn nhận ra. Kaka ta đã từng đại biểu kim tệ vịnh bái phỏng qua xích răng bộ lạc. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy tình huống. Kaya đem một cây củi ném vào cái lồng trong lửa. Một cái thiết hũ đang tải cuồn cuộn địa mạo hiểm khói trắng. Hô, dịch thu từ thiết trong bầu ngược lại một ít lá trúc trà. Sau đó tại Kaya chờ mong trong ánh mắt uống một hơi cạn sạch. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể cho ta một cái chén sao? Kaya đối mặt mỉm cười mà nhìn dịch thu nói. Nàng cảm giác cầm chặt hỏa thương thủ tại dục dịch. Không nên vọng động, không nên vọng động, ngươi đánh không lại hắn. Kaya một bên thong thả lấy hô hấp. một bên tự mình giảng giải đạo Dịch Thu bay vùn vụt vật phẩm ba lô. Sau đó từ bên trong móc ra một cái chén cho Kaya ném đi qua. Cầm đến chén, Kaya trước ngược lại một ít nước. Bởi vì hiện đại công nghệ chén hài lòng cách nhiệt tính để cho Kaya không có cảm nhận được đầy đủ nhiệt lượng. Hơn nữa Dịch Thu cũng cho nàng làm một sai lầm làm mẫu. Cho nên đã rất khát khô, Kaya trực tiếp uống hết. Kết quả nóng hổi nước trà trong chớp mắt bị phỏng nàng nhổ ra. Phốp, khục khục khục, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là quái vật sao? Như vậy bị phỏng nước, ngươi trực tiếp uống hết. Tuy nóng hổi nước trà để cho Kaya rất là chật vật. Thế nhưng Kaya rất nhanh từ bên trong rõ ràng đến càng nhiều tin tức. Vì vậy vẻ mặt kinh dị mà nhìn Dịch Thu, cứ việc nàng vị hôn phu là một cái lấy trẻ tuổi đệ nhất danh sách vũ lực cùng với đối với pháp luật thủ vững mà hưởng dự cả nước kỵ sĩ trường. Thế nhưng theo nàng rõ ràng hắn cường đại càng nhiều hơn là thể hiện tại đối với kiếm thuật cùng thuật cưỡi ngựa tinh diệu trưởng khống. Tại trên nhục thể mà nói, hắn chỉ là so với những người khác càng thêm cường tráng một ít. Ít nhất Kaya cũng chưa từng gặp qua nàng vị hôn phu làm ra biểu hiện siêu phàm thể chất. Nếu như này xuất hiện ở một cái động vật biển hoặc là dị chủng quái vật trên người ngược lại là không có gì, dù cho chúng có được siêu phàm sinh mệnh lực. Tại nàng vị hôn phu nhờ vào danh mã thiết biên cương chi đề hậu duệ lực lượng hạ cũng có thể thông qua một lần đủ số công kích mà một lần đánh hội đồng hợp kích giết. Thế nhưng đương cường đại như vậy khí lực xuất hiện ở một nhân loại trước mặt, hiển nhiên liền không phải đơn giản như vậy sự tình. Quả nhiên là bị biển rộng ăn mòn tạo thành quái vật sao? Kaya ánh mắt nhanh chóng mà nhìn Dịch Thu, nàng thấp thoáng có chút suy đoán, thế nhưng rất nhanh nàng lại đả đảo chính mình suy đoán. Chung quy truyền thuyết những cái kia bị biển rộng ăn mòn người là vô pháp rời đi mặt biển. Hơn nữa một cái bị biển rộng ăn mòn người liền bơi lội cũng sẽ không hiển nhiên là một kiện rất vô nghĩa sự tình. Kaya nỗ lực địa nhớ lại, nàng thấp thoáng nhớ rõ từng tại một ít trên sử sách trông thấy qua tương tự tin tức. Nàng lịch sử học được rất kém cỏi, bất quá đối với cùng vũ lực liên quan đồ vật nàng đều có nhất định ấn tượng. Tại rất lâu trước kia, đường pháo cùng hỏa thương còn chưa xuất hiện thời điểm, thông qua gian khổ huấn luyện chịu đựng thân thể binh sĩ đã từng là chiếm giữ vương quốc chủ lưu sức chiến đấu. Thế nhưng đường pháo cùng hỏa thương xuất hiện, loại này bị quý tộc hội nghị coi là nguyên thủy rèn luyện phương pháp bị kiểu mới hỏa thương huấn luyện cùng pháo tay huấn luyện cho đào thải, chỉ còn lại kiếm thuật huấn luyện đều cơ sở phương pháp huấn luyện bị bảo lưu lại. Đương nhiên với tư cách là vương quốc hạch tâm thống trị lực lượng kỵ sĩ huấn luyện, vẫn kéo dài cổ xưa truyền thống phép huấn luyện. Tại pháo cùng hỏa thương thời đại, truyền thừa lấy cổ xưa vinh dự kỵ sĩ xen lẫn trong đó. Này, nhất định là một cái tàn khốc lại vô cùng đặc sắc thời đại. Người vị hôn phu cũng có thể. Dịch Thu nhìn xem nàng, sau đó từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một phần còn chưa quá thời hạn nguyên thủy phiên bản ái ý. Quả táo phái ném cho Kaya, sau đó chính mình cầm lấy một phần hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài bắt đầu ăn. Cảm ơn, hắn tuy như một lão ngoan đồng, nhưng ít ra hắn không là quái vật. Kaya tiếp nhận ái ý quả táo phái, sau đó nhìn Dịch Thu nói. Vậy hiển nhiên ngươi đối với hắn rõ ràng không hề giống ngươi sở cho rằng vào sâu như vậy. Dịch Thu một bên nhai lấy đa chấp chư bài một bên nhìn xem Kaya nói. Một cái cấp 2 bí cảnh thủ lĩnh sinh vật, cơ hồ là đại biểu cho bí cảnh tối cường sinh vật đẳng cấp. Sẽ không, trừ phi, hắn cầm lấy thanh kiếm kia. Kaya không hề cố kỵ địa ăn ái ý quả táo phái. Sau đó đối với Dịch Thu nói qua, nàng mới đầu ngữ khí rất kiên định, thế nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, giọng nói của nàng trở nên chẳng phải xác định. Vậy cầm,